Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. 64 cự tuyệt ngươi biết không? Bất luận cái gì một cái nữ hài nghe xong ngươi nói. Chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa đều sẽ đi tranh, Tạ Tư Dương dựa tường đứng. Lặng lặng nhìn lại hắn. Nhưng người nọ, không phải ta, tranh tối tranh sáng. Nàng thanh âm thấp đi xuống. Là ta quá ích kỷ, hẳn là sớm một chút cùng ngươi nói. Lòng ta có người, ngoài cửa sổ pháo hoa thanh vào giờ phút này phá lệ rõ ràng. Chữ vật gian lại tĩnh đến có thể nghe được đối phương hô hấp, Lục Quân yết hầu phát khẩn, chẳng sợ. Ngay từ đầu liền biết một nam nhân khác tồn tại, nhưng đương nàng chính miệng nói ra thời điểm. Hắn như cũ giống bị một chậu nước đá vào đầu tưới tiếp theo, chật vật đến thăng không dậy nổi nữa. Điểm hỏa khí, hắn hơi thở rối loạn, khàn khàn tiếng nói chung lại còn mang theo ôn hòa. Không thử xem như thế nào biết, rất kỳ quái phải không? Có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta hiểu biết còn chưa đủ thâm. Có lẽ ngươi trong lòng còn ở người khác, nhưng ta không cần nhiều như vậy, chỉ một chút là đủ rồi. Lục Quân thanh âm bỗng nhiên dừng lại, pháo hoa tạc nứt thanh dừng lại. Chung quanh một mảnh an tĩnh, Tạ Tư Dương rũ xuống hàng mi dài. Trên mặt có rất nhỏ tái nhợt, nàng mở miệng dùng khí âm nhẹ nhàng nói gì đó, đó là ba chữ. Thực xin lỗi, bất luận là đời trước vẫn là đời này, sau đó nàng sấn hắn thất thần kia. Khoảnh khắc từ khuỷu tay hắn chui ra, mở cửa đi ra ngoài. Thực mau ở hắn trong tầm mắt biến mất không thấy, ngày hôm sau đoàn phim 6 giờ khởi công, Dương Văn Lạc từ trước đến nay không phải một cái thủ khi người. Chẳng sợ cùng ngày có quan trọng hoạt động, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà ngủ đến mặt trời lên cao. Vì không lần thứ N bị Đàm Đạo đôi mắt hình viên đạn bắn chết. Trợ lý Trình Nặc Nặc đành phải mạo sinh mệnh nguy hiểm từ 5 giờ liền bắt đầu đánh hắn điện thoại. Chờ Dương Văn Lạc rốt cuộc xuất hiện ở phim trường khi đã là 6 giờ rưỡi, bởi vì thiếu giác, hắn nửa rũ mắt, nhọn lưu loát cầm hơi hơi xuống phía dưới. Nhìn qua tâm tình không phải quá hảo, Trình Nặc Nặc đặc biệt chó săn mà cho hắn pha một ly sữa. Bò, Dương Văn Lạc không có cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận thời điểm, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thấy được cách đó không xa Tạ Tư Dương, 6 giờ rưỡi thiên đã bắt đầu sáng. Sáng sớm ánh sáng nhạt rừng ở trên người nàng, sấn đến lông mi phá lệ hắc, màu da lại là kinh tâm động phách bạch, nàng an tĩnh ngồi. Đầu gối phóng hồi lâu cũng không lật qua một tờ kịch bản, thực rõ ràng. Nàng ở phát sốt, Trình Nặc Nặc theo hắn tầm mắt xem qua đi. Cảm thấy kỳ quái, nhỏ giọng nói, ca, ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra xem làm gì, tổng không thể là xuân tâm manh động đi. Trình Nặc Nặc tức khắc cảm thấy đau đầu, đối với nghệ sĩ nổi tiếng tới nói. Tình yêu tuyệt đối là một chuyện lớn. Dương Văn Lạc liền càng đừng nói nữa. Mà bọn họ này đó sau lưng đoàn đội thảm hại hơn. Tuyệt đối sẽ bị hắn hung hăng bãi một đạo, Ngụy ca liền nhiều lần ở trong đàn oán giận chính mình. Mép tóc lại lui về phía sau mấy centimet. Ngay cả nàng cái này hoa quý thiếu nữ cũng gặp phải đầu chọc nguy hiểm, Trình Nặc Nặc rất là ai oán. Mà nhìn Dương Văn Lạc liếc mắt một cái, Dương Văn Lạc không chút để ý mà thu hồi tầm mắt. Ngay sau đó, hắn cặp kia đẹp trong mắt hiện lên một loại kỳ quái ý cười. Sau đó ở Trình Nặc Nặc chuông cảnh báo sao vang, canh phòng nghiêm ngặt biểu tình chung nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Xem ngốc tử, Trình Nặc Nặc, ngoặc kép, a, Dương Văn Lạc đoán trước không sai. Trạng vạng hắn ra cửa rít điếu thuốc công phu. Khi trở về liền nghe thấy Đàm Mạn ở kia thất thanh tức giận mắng. Thân thể không thoải mái xính cái gì cường. Ỷ vào tuổi trẻ liền có thể làm sằng làm bậy sao. Vẫn là tưởng sinh một hồi bệnh nặng ăn vạ đoàn phim. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Âm u thiên, đánh ván chưa sơn lộ ra bạch quang, Tạ Tư Dương nâng lên tay. Sờ sờ chính mình cái trán, nóng bỏng. Tựa hồ muốn đem nàng ý thức xé thành hai nửa, ngay sau đó. Đàm Mạn thanh âm dần dần đi xa. Nàng thấy Tần Ký ngăn ở trước người. Tiếng nói run rẩy chung hỗn nghẹn ngào. Nếu ngươi còn có một tia áy náy nói. Liền cách hắn xa một chút. không cần lại đến quấy rầy hắn, Tạ Tư Dương, Tần Kỳ liền như vậy nhìn nàng. Hốc mắt đỏ bừng, hồi lâu mới nói, ngoặc kép, không cần lại đến thấy hắn. Làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, nghĩa trang phong tịch liêu mà qua, nàng thấy chính mình vài lần hơi hé miệng, cuối cùng nói thanh hảo, hảo, rõ ràng đã đáp ứng rồi lâu như vậy. Kia vì cái gì trong lòng vẫn là ê ẩm, vì cái gì hiện tại còn muốn khổ sở, Tạ Tư Dương nhắm mắt lại. Thế giới một mảnh hắc, biến cố liền phát sinh ở một cái chớp mắt. Đàm Mạn thanh âm đột nhiên im bặt. Liền cách gần nhất Triệu Phó Hy cũng chưa phản ứng lại đây. Liền thấy một đôi tay đỡ nàng, là Dương Văn Lạc, hắn ôm chặt nàng. Trong mắt cảm xúc đè ép xuống dưới. Nói, ta đưa nàng đi bệnh viện, phim trường đột nhiên lặng im, đám người đi xa. Đàm Mạn mới phản ứng lại đây, bọn họ đoàn phim liền có y tế tổ. Bình thường phát sốt nơi nào yêu cầu đi bệnh viện. Nhiệt Tâm Dương. Cùng với Lục Quân từ đây bị cây Âu bị loại trừ, già, lại ngao một ngao liền có đường, nơi này đúng giờ. Đổi mới, trong nhà đột phát việc gấp, chỉ trước 2 ngày viết 2 chương. Mặt khác 1 chương đúng giờ ở thứ 7 20 điểm, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.